tu chân giả tại dị thế. Chương 304. Tiểu thư nhà ta ngươi cũng dám thương. Góc truyện audio.com. Tiếp theo Nhạc Thành lại công kích thân ảnh ngũ hộ pháp cũng gia nhập vào trong đó, trong tay một mảnh cường hãn hắc mang bao vây hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Lúc này tứ hộ pháp cùng ngũ hộ pháp bắt đầu công kích đám thanh bối ma nghiêu cũng muốn đi giúp chủ nhân, vừa vặn lục hộ pháp ngăn cản. Mà Nhiễm Ô Thanh thật muốn ra bên ngoài chạy trốn, cũng bị thất hộ pháp cùng Quách Thiếu Ba đồng thời ngăn cản, có thất hộ pháp gia nhập Nhiễm Ô Thanh bị Quách Thiếu Ba quấn, nhưng cũng may trên người Quách Thiếu Ba thương thế tựa hồ là không nhẹ, thực lực đã đại suy giảm. Nhạc Thành đồng thời bị hai hộ pháp hắc ám thần điện vây quanh, nhất thời ở hạ phong, trong tay thủ ấn biến đổi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngũ cụ kim tiên con rối, lập tức ngũ cụ kim tiên khôi lỗi đồng thời hung hăng huy quyền ngăn cản lấy ngũ hộ pháp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, hoành một tiếng nổ, ngũ hộ pháp hung hăng đánh ra một quyền nện trên người con rối, lập tức màu xanh yêu dị hào quang trên người kim tiên khôi lỗi nhất thời tối sầm lại, thân thể cứng rắn vô cùng bị có một quyền đầu bắn ra. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, xem ra ngũ cụ kim tiên khôi lỗi căn bản ngăn cản không được ngũ hộ pháp này, kim tiên khôi lỗi chính mình lần đầu tiên đã bị hư hao. Bang bang, lại hai cái kim tiên khôi lỗi đã bị một quyền ngũ hộ pháp đánh bay. Mấy con rối này đúng là mạnh mẽ. Trong lòng ngũ hộ pháp cảm thấy khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới một kích của mình đánh vào ngũ cụ con rối chỉ có dấu vết mà thôi, lúc này ngũ cụ con rối tựa hồ không có tổn hại quá lớn. Không tốt, nhìn thấy Nhạc Thành tựa hồ là bị vây khốn, Doanh Thi không khỏi lo lắng không thôi. Doanh Thi, ngươi làm sao vậy, ngươi tựa hồ là quan tâm hắn. Lê Tiểu Giao nhìn thấy vẻ mặt Doanh Thi, hỏi. Chúng ta nghĩ biện pháp giúp hắn, nếu hắn mất mạng, ngươi không thể tự tay giáo huấn hắn được. Doanh Thi hơi sốt ruột nói. Chúng ta giúp hắn như thế nào a? Thực lực chúng ta kém như vậy, lúc này sao tứ hộ pháp cũng còn không có đến. Lê Tiểu Giao nói, lúc này các nàng muốn giúp nhưng căn bản không thể giúp được gì, nếu tứ trưởng lão ở đây thì có thể. Ngươi là cuồng sư môn đại tiểu thư, trên người ngươi không ma pháp quyền trục sao? Doanh Thi vội vàng hỏi, cuồng sư môn nàng biết đến, là huyền thiên nội lục môn phái rất mạnh, ở trong nhà nàng cũng đã nghe qua môn phái này. Có hai cái thất cấp hậu kỳ phong hệ công kích ma pháp quyền trục, thời điểm này ta không có mang bao nhiêu. Lê Tiểu Giao nhìn Doanh Thi nói, mới thất cấp à, có bát cấp ma pháp hay không? Doanh Thi có chút sốt ruột nhìn Lê Tiểu Giao hỏi, Nhạc Thành lúc này tựa hồ càng ngày không tốt. Người nói bát cấp ma pháp quyền trục là cái gì, nơi nơi đều có sao? Lê Tiểu Giao trừng mắt nhìn Doanh Thi một cái, có thất cấp hậu kỳ ma pháp quyền trục là tốt rồi. Cũng tốt, ít nhất là so với không có còn tốt hơn. Doanh Thi lập tức nói, mau đưa ma pháp quyền trục cho ta đi giúp Nhạc Thành. Cái gì, hắn nhìn lén bổn tiểu thư tắm rửa, ngươi còn muốn ta dùng ma pháp đi cứu hắn sao? Lê Tiểu Giao trừng mắt nhìn Doanh Thi một cái, trong tay cũng lấy ra hai cái ma pháp quyền trục đưa cho Doanh Thi nói. Ta cũng mặt mũi ngươi, ta mới không để ý tới Hạ Lưu tiểu tử kia. Ngươi đợi ở đây, không nên cử động, ta đi. Sau khi nhận ma pháp quyền trục, Doanh Thi do dự một chút, sau đó lao ra. Tiểu tử, nhìn ngươi còn khó nhịn, ngũ hộ pháp hung hăng. Góc truyện audio.com, đánh ra một quyền nện ở kim tiên con rối, nhất thời kim tiên khôi lỗi nứt ra một cái khe, nếu con rối bình thường trúng một quyền kia, phòng chừng đã bị phá hủy. Đáng chết, Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức thu hồi ngũ cụ kim tiên con rối, kim tiên khôi lỗi này Nhạc Thành mất không ít tâm lực, nếu cứ như vậy bị hủy thì đáng tiếc kim tiên con về sau còn phải đối phó thiên kiếp. Cũng chỉ có dùng Hạo Thiên Tháp mà thôi. Nhạc Thành sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra cũng chỉ có Hạo Thiên Tháp mới có thể chống lại hai người, chính là Hạo Thiên Tháp cũng chỉ có thể đủ chống lại một lát mà thôi, chính mình đã muốn tiêu hao không ít chân khí cho nên Hạo Thiên Tháp dùng cũng không thể lâu. Khặc khặc, nhìn ngươi còn có cái năng lực gì? Tứ hộ pháp thấy thế âm thầm cười lạnh, lập tức trong tay một mảnh hắc mang đầy trời bao phủ hướng về phía Nhạc Thành lao đến. Khặc khặc, lần này ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Ngũ hộ pháp khặc khặc âm lệ cười lạnh, đồng thời ngưng tụ một mảnh hắc mang khủng bố hướng về phía Nhạc Thành đánh tới. Nhạc Thành, chạy mau. Ngay tại lúc Nhạc Thành đang muốn ngưng tụ thủ ấn gọi ra Hạo Thiên Tháp cũng nghe được thanh âm Doanh Thi truyền qua. Hừ, còn có người giúp đỡ sao? Thất hộ pháp nhìn thấy có người lao đến, thần sắc trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay một mảnh nồng đậm hắc mang ngưng tụ lại, cuối cùng nồng đậm hắc mang này ở giữa không trung co rút thành một cái quyền đầu màu cầu thể quang đi. Suy suy, hai cuốn phong hệ ma pháp quân trục bị Doanh Thi phân biệt hướng về phía ngũ hộ pháp cùng tứ hộ pháp ném tới, lập tức giữa không trung hai phiến phong hệ ma pháp lực ngưng tụ thành phong nhận công kích về phía ngũ hộ pháp cùng tứ hộ pháp. hoành hoành, biển phong hệ ma pháp lực ở giữa không trung khuếch tán ra, lập tức phong hệ ma pháp lực đầy trời hình thành lốc xoáy gào thét. Biển lực lượng này lúc này chống lại công kích của hai đại hộ pháp hắc ám thần điện, lập tức ở giữa không trung hắc mang biến mất. Doanh Thi cẩn thận lui về phía sau, cùng chi đồng thời Nhạc Thành sắc mặt dọa một mảnh tái nhợt, lập tức thân ảnh cấp tốc phát hai đi qua. Hoành, mà lúc này, công kích của thất hộ pháp cũng hung hăng đánh lên trên người Doanh Thi, lập tức Doanh Thi không có phản ứng kịp, thân hình bị bay ngược ra ngoài, trong cơ thể cuồn cuộn kịch liệt một ngụm máu tươi ngay lập tức phun tới. Doanh Thi, Nhạc Thành hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức đó như tia chớp trượt đi, Nhạc Thành lúc này muốn ngăn cản công kích kia nhưng cũng chậm một bước, Doanh Thi đã bị công kích kia đánh thẳng vào người, nhất thời Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch. Nhạc Thành rốt cục ôm lấy thân thể mềm mại của Doanh Thi, lập tức ở giữa không trung trượt qua, đem Doanh Thi chậm rãi nhảy xuống. Doanh Thi, ngươi thế nào? Nhạc Thành sốt ruột, hai mắt đỏ đậm đứng lên, cô nàng này không ngờ vì mình mới làm như vậy. Gì, tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành sau khi ôm Doanh Thi vào trong ngực, hắn phát hiện thân thể Doanh Thi đột nhiên nóng cháy, lập tức toàn bộ thân thể tê đều tựa hồ tràn ngập một mảnh hỏa diễm, so với vô thượng chân hỏa Nhạc Thành cũng không yếu hơn, nếu như trên người Nhạc Thành không có vô thượng chân hỏa hộ thể, đều không thể đụng vào thân thể Doanh Thi. Doanh Thi, ngươi làm sao vậy? Mà tại thời điểm này, Lê Tiểu Giao nhìn thấy Doanh Thi bị thương cũng nhanh chóng chạy tới. Doanh Thi lúc này, góc chuyện audio.com. Lại phun ra một ngụm máu tươi, lập tức chậm rãi mở mắt ra, dáng vẻ uể oải trắng bệch nói. Nhạc Thành, ta lần này thật sự bị thương, ta muốn trở về, nhớ kỹ ta là tứ đại nhân tộc Tôn gia nhân, về sau có cơ hội sẽ tới tìm ta. Xích một tiếng, một cái cổ tay ngọc đái vẫn mang theo ở trên người Doanh Thi bị nàng bóp nát ở tại trong tay, lập tức Doanh Thi cũng ngất đi. Hô, trong nháy mắt ở chỗ của Doanh Thi cùng Nhạc Thành thổi quét không gian dòng khí khủng bố, không gian dòng khí gào thét hình thành một cái cuồng bạo không gian lốc xoáy, lực lượng vô cùng khủng bố tràn ngập cây số chung quanh sụp đổ. Không gian thông đạo, Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt chính mình như vậy. Ai người lớn mật như thế, ngay cả tiểu thư nhà ta cũng dám đả thương. Bên tròn không gian trong thông đạo, một tiếng quát lập tức theo không gian thông đạo truyền đến, ngay sau đó, có hai đạo thân ảnh từ không gian thông đạo đi ra bên người Doanh Thi. Hai thân ảnh này là một nam một nữ, nam lưng hùm vai gấu, trên người tựa hồ hơi thở tràn ngập cường hãn vô cùng, thoạt nhìn có chút quỷ dị, mà nữ nhân kia dáng người nóng bỏng, bộ ngực sữa bán lộ, eo nhỏ kiều tế, song mông cử kiều tuyệt đối mỹ nhân. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nam tử Ia vừa thấy sắc mặt Doanh Thi trắng bệch lên, vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngươi đừng làm ta sợ a chủ nhân. Mà diệu nữ tử nóng bỏng kia sau khi nhìn thấy Doanh Thi cũng hô chủ nhân, sốt ruột nước mắt đều chảy ra. Ai đã thương tiểu thư, chết tiệt, tráng hán hung hăng quát thanh âm ở giữa không trung rít gào. Là hắc y nhân này làm, người này đã thương Doanh Thi. Lê Tiểu Giao nhìn tráng hán nói, hắc ám thần điện là các ngươi đã thương tiểu thư ta sao, chịu chết đi. Tráng hán hồi đầu nhìn chăm chú vào vài cái hắc y nhân đang ở giữa không trung, trong ánh mắt hơi đổi, quanh thân nhất thời một mảnh lực lượng ngưng tụ, lúc này chung quanh tráng hán, không gian tựa hồ cô đọng lại vậy. Đấu tôn cường giả, đây là đấu tôn cường giả, Nhạc Thành cảm giác trên hơi thở người tráng hán kia, không khỏi ngẩn ra. Là các ngươi đã thương tiểu thư ta muốn giết các ngươi. Nóng bỏng nữ tử sắc mặt nổi giận, lập tức cũng nhảy lên giữa không trung. Cách chương.